Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428. Chương 428. Biểu ca ta là Lý Văn Long. Lâm Thành Phi câu nói này thế nhưng là triệt để đem Khổng An Hành một đám người đắc tội. Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết. Mẹ hắn, lão tử hiện tại liền đem ngươi chương này phá miệng vá lại. Còn muốn đánh làm chúng ta bị tổn. Thất, ngươi cứ việc qua đi thử một chút. Lão tử đánh không chết ngươi. Đám người này la lối om sòm hướng về phía Lâm Thành Phi đi tới. Vung lên quyền đầu liền muốn đánh. Có thể quyền đầu chả không rơi xuống. Thì cùng nhau đại kêu ra tiếng. Cũng không gặp Lâm Thành Phi có động tác gì. Bọn họ thì cùng một chỗ ngồi xổm dưới đất. Càng đi về phía trước một bước. Ta thì để cho các ngươi cũng đứng lên không nổi nữa. Lâm Thành Phi lạnh giọng quát nói. Bọn họ chỉ cảm thấy chỗ đầu gối giống như bị kim đâm một dạng. Cúi đầu xem xét. Đã thấy mỗi người trên hai chân đều có mấy cây mềm nhũn ngân châm, gần như sắp muốn hoàn toàn đâm vào trong thịt, chỉ có châm đuôi đang không ngừng lắc lư rung động. Cái này, loại này ngân châm, hắn làm sao vào giữa hai chân? Là lúc nào vào đi? Hoàn toàn không có cảm giác, hoàn toàn không biết a. Cái này mấy cái trung niên nhân nguyên một đám thậm chí quên kêu thảm. Chỉ là kinh hãi muốn tuyệt nhìn lấy Lâm Thành Phi, kém chút sợ tè ra quần một chỗ. Khổng An Hành đồng dạng kinh hãi nhìn lấy hắn mấy người đồng bạn trên thân mang theo máu ngân châm. Chỉ Lý Thành Phi run run rẩy rẩy nói ra: ngươi cũng dám hạ nặng như vậy tay, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Lâm Thành Phi không nói hai lời, trực tiếp một chân đá vào bộ ngực hắn phía trên. Một cước này so trước đó ngân châm đâm thịt còn kinh khủng hơn. Khổng An Hành trực tiếp ngã trên mặt đất, bắt đầu lên tiếng kêu rên. Hắn rất không may, đụng phải tâm tình không tốt Lâm Thành Phi, cho nên gãy mấy cái xương. Người chết chắc, người thật chết chắc. Khổng An Hành lớn tiếng kêu lên. Người chờ đó cho ta, cha ta không bỏ qua cho ngươi. Lâm Thành Phi ở trên người hắn đạp một chân, hiện tại không lăn lời nói, ta thì lại giẫm đoạn ngươi mấy cái cục xương. Khổng An Hành đánh cái rùng mình, hoảng sợ không dám nói nữa, đến lấy hướng, về, sau bò vài cái, lại vô lực ngã trên mặt đất, đau chết, cái này khiến ta làm sao lăn a? Trong lòng của hắn kêu rên không ngừng. Mấy cái bị kim đâm chân người càng là đứng lên cũng không nổi. Chớ nói chi là đem hắn nâng ra ngoài. Lúc này, quán cà phê một cái nữ quản lý cuối cùng mang theo mấy cái bảo an khoan thai tới chậm. Nữ quản lý nhìn trước mắt máu me đầm đìa tràng diện, không khỏi hoảng sợ biến sắc. Riêng là nhìn đến nằm trên mặt đất Khổng An Hành về sau, sắc mặt càng phát ra khó coi. Các ngươi là ai, cũng dám trước mặt mọi người hành hung? Nữ quản lý chỉ Lâm Thành Phi cùng Đỗ Tiểu Mạc, nghiêm nghị trách mắng. Nàng nhận biết Khổng An Hành, tuy nhiên không biết hắn cụ thể thân phận, nhưng là hắn luôn luôn cùng khác một đại nhân vật tới nơi này quán cà phê, mà có thể cùng đại nhân vật cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ. Bản thân hắn bối cảnh lại có thể kém đi nơi nào? Làm như thế nào đứng đội? Không cần nghĩ, trước tiên, nàng nhất định là Lâm Thành Phi sai. Trực tiếp hướng Lâm Thành Phi chất vấn lên tiếng. Khổng An Hành nhãn châu xoay động, cũng theo quát ầm lên. Đánh chết người, muốn đánh chết người a? Mau báo cảnh sát, mau gọi cảnh sát tới. Vị tiên sinh này, ngài cứ việc yên tâm. Chúng ta quán cà phê tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn lấy loại này hung đồ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ta cái này báo động. Nữ quản lý một mặt ghét ác như cừu. Móc điện thoại di động thì muốn gọi điện thoại. Ngươi xác định ngươi muốn gọi điện thoại? Lâm Thành Phi cười lạnh hỏi. Đánh, lập tức liền đánh. Gọi ngay bây giờ. Khổng An Hành gầm thét lên. Không cần sợ hắn. biểu ca ta là Lý Văn Long. Hôm nay mặc kệ hắn là bối cảnh gì, ta nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt. Lý Văn Long cũng là phó thị trưởng Lý Nham nhà công tử, cũng nữ quản lý nhận ra cái kia đại nhân vật. Nữ quản lý gặp Lâm Thành Phi không có sợ hãi, không khỏi lại có chút do dự. Gia hỏa này là ai? Nghe được đối phương là Lý Văn Long, lại còn thờ ơ. Khổng An Hành đối với Lâm Thành Phi cười gằn nói: "Tiểu tử, ta có thể rất người phụ trách nói cho ngươi, ngươi xong đời." "Thật sao?" Lâm Thành Phi cười tủm tỉm hỏi một câu. Không giống nhau Khổng An Hành trả lời, trực tiếp một chân dẫm tại trên lồng ngực của hắn. "Ta rất muốn biết, ta vì cái gì xong đời?" Khổng An Hành cười lạnh nói, "Không nghe thấy ta vừa mới lời nói, biểu ca ta là Lý Văn Long. Vậy thì thế nào? Mang ý nghĩa, người nửa đời sau đều phải trong tù vượt qua." Khổng An Hành cắn răng nói ra, "Hiện tại đem ngươi chân từ trên người ta lấy ra, ta có thể cân nhắc để biểu ca ta đối ngươi theo nhẹ xử lý." "Làm sao nghe, biểu ca ngươi cùng quan tòa giống như?" Lâm Thành Phi bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không phải liền là Lý phó thị trưởng nhà công tử sao? Chẳng lẽ còn có thể can thiệp tư pháp hay sao? "Rất tốt, ngươi rất có khí phách." Khổng An Hành nói ra, "Biết biểu ca ta thân phận, ngươi còn dám đối với ta như vậy? Đã ngươi biểu ca là Lý Văn Long, cha ngươi có phải hay không gọi Khổng Thu Hàm?" Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi. Khổng An Hành lăng một chút, "Làm sao ngươi biết?" Lâm Thành Phi cười nói, "Ta và cha ngươi nhận biết, quan hệ rất không tệ. Hắn xưng hô ta là Thành Phi đệ, ta xưng hô hắn là Thu Hàm huynh. Tính toán ra, ta cũng là ngươi trưởng bối. Ngươi nói vớ nói vẩn." Khổng An Hành tức giận nói ra, "Cha ta là công nghiệp đại học phó viện trưởng, làm sao có thể nhận biết như ngươi loại này tiểu ma cà bông?" Hắn thấy Đỗ Tiểu Mạc thân phận rất hèn mọn, đó cùng Đỗ Tiểu Mạc quan hệ thân mật như vậy Lâm Thành Phi thân phận tự nhiên cũng cao không đi nơi nào. "Thu Hàm huynh vậy mà không đối ngươi đề cập qua ta?" Lâm Thành Phi bất mãn nói ra, "Uổng ta nhiều ngày trôi qua như vậy, một mực đối với hắn nhớ mãi không quên, không nghĩ tới hắn lại là cái vô tình vô nghĩa chi đồ, thật sự là uổng phí ta một phen chân tình, ta giết ngươi." Khổng An Hành phát điên nói ra, đương nhiên hắn hiện tại cũng chỉ có thể là nói một chút, động liên tục đạn một chút đều khó, càng thêm khó, càng đừng đề cập là giết người. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn một chút nữ quản lý, "Ngươi báo động không?" Nữ quản lý bị Lâm Thành Phi phách lối cho làm ngốc, ngây ngốc lắc đầu nói, "Chà, còn không có, không dùng báo động." Lâm Thành Phi nói một câu, lại cúi đầu, đối vẫn bị hắn dẫm tại dưới chân Khổng An Hành nói ra, "Hiện tại cho biểu ca ngươi gọi điện thoại, để cho ta cùng hắn nói mấy câu. Nếu như hắn dám tới lời nói, ta dập đầu cho ngươi bồi tội, ngươi cảm thấy thế nào?" Khổng An Hành càng thêm kỳ quái, "Ngươi có ý tứ gì?" "Chính là ta nói ý tứ a." Lâm Thành Phi giải thích nói, "Nếu như biểu ca ngươi nguyện ý tới vì ngươi chỗ dựa, ta dập đầu cho ngươi bồi tội, ngươi nói là thật?" Khổng An Hành cảm thấy gia hỏa này cũng là người bị bệnh thần kinh, hắn có hạn IQ theo không kịp khác ý nghĩ. Lâm Thành Phi khẳng định gật đầu nói, "Tuyệt đối thật." Khổng An Hành không nói hai lời, cố gắng đem điện thoại di động móc ra, gọi Lý Văn Long điện thoại, "Chờ một chút liền đợi đến cho ta dập đầu bồi tội đi. Ta rửa mắt mà đợi." Lâm Thành Phi ha ha vừa cười vừa nói, nữ quản lý một trận hoảng sợ, vị đại gia này đến cùng là thân phận gì a? Thậm chí ngay cả thị trưởng công tử đều không để vào mắt. Nàng không khỏi âm thầm may mắn, mới vừa rồi không có đem điện thoại báo cảnh sát đánh đi ra. Không phải vậy lời nói, nàng cái này nho nhỏ quản lý, khẳng định phải ngược lại tám đời xui xẻo. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.